Đường Chuyên, chương 1027, Vân Thị Gia Huấn, góc truyện audio.com, trưởng tôn cầm một quả bảo thị nữ đưa cho Ngụy Trưng, nói. Yên tâm ăn đi, không phải là mồ hôi bách tính. Vân Diệp nói, y trả nông phu lĩnh nam tiền, cũng cho người trăm cây dọc đường tiền công của kiệu phu thuyền phu đều không thiếu. Công chúa còn chưa thuộc thủy sư lĩnh nam, vẫn là thuyền nhà y. Dùng thuyền nhà mình thì sao lại ăn không nổi. Y còn nói huân quý Trường An đều là đồ ngốc, chỉ biết kiếm tiền không biết tiêu tiền, cả đời chẳng khác nào kẻ nghèo. Nghe trưởng tôn nói, mặt địch nhân kiệt liền đen thui, ngoài ra mặt của Lý Thái cũng đen sạm. Chỉ có hoàng đế tỏ vẻ lãnh đạm thưởng thức vài chuyện xa xỉ thuộc về bổn phận của hoàng hậu, cho nên hắn không quan tâm, dù vì chuyện này mà Vân Diệp bị huân quý xỉ và hắn cũng mặc kệ. Rõ ràng hoàng hậu cũng không hài lòng Vân Diệp dùng 20 vạn mai ngân tệ làm trò đùa, cho nên y chịu chút tai vạ cũng trong tình lý. Giới hạn của thiểu niên là sắc, của trung niên là nộ, của lão niên là đắc. Vân Diệp có thể giữ mình trước nữ sắc, coi nhẹ tiền bạc, quan chức y cũng không để ý, chỉ có điều sao quá nặng gánh với mỹ thực. Hiện tại lại xa xỉ đến mức như vậy, đúng là thế vô hoàn nhân, cổ nhân không lừa ta. Liên Châu huynh, Ngụy Trưng cũng quản hơi nhiều, Vân Diệp dùng tiền của y hưởng thụ mỹ thực, không phạm pháp cũng chẳng hại ai, tiểu đệ không thấy có gì không đúng. Vân già y cũng là cự phú Trường An, có chút ham muốn ăn uống cũng vẫn là thanh niên hiếm có, cần gì trách móc nặng nề. Trưởng tôn nói xong, quần thần liền yên tâm hưởng thụ quả ngon, dù nàng nói gì cũng không quan trọng, nàng nói đúng cũng không ai phụ họa hoàng đế và hoàng hậu là hai việc khác nhau, nếu như bị người khác chụp cho cái tội nịnh nọt hậu cung, thì đời coi như hết. Hồi bẩm nương nương, gia sư không tiếc gì mang quả ngon từ lĩnh nam về, thực ra cũng không chỉ vì ham muốn ăn uống của mình, bởi dù gia sư ăn được mỹ thực thế nào, cũng luôn thở dài nói tư vị kém ba phần, phí danh mỹ thực, có thể thấy khi gia sư theo sư tổ du lịch được ăn uống ngon hơn. Hơn nữa gia sư thường thích bê bát mì ngồi xổm dưới gốc cây ăn với Lý Thái tiên sinh như nông phu, chứ không thích cùng các sư nương, sư tỷ hưởng thụ trà bánh. Những hải sâm, tôm he, sò biển, rong biển được gia sư phát hiện ở Đăng Châu, giờ đã là mỹ thực thịnh hành ở Trường An, thuế má nơi đó có đến 7 phần là nhờ những thứ này. Có thể biến vật tầm thường thành món ngon tuyệt thế, sợ rằng cũng chỉ có ân sư có bản lĩnh đó. Chuối, vải ở lĩnh Nam chỉ là quả thông thường, hơn nữa chuối còn mọc như rừng ở thôn quê. Chính gia sư khi du lịch rừng núi, thì phát hiện một sơn cốc mọc toàn chuối, tính toán sản lượng sơ bộ một năm cỡ khoảng 1.000 vạn cân, tất cả thôn dã xung quanh dù ăn thế nào cũng không hết, dù cả dã thú cùng ăn, thì lượng quả hỏng hàng năm cũng nhiều vô kể. Học sinh lớn mật phỏng đoán, gia sư mang những trái cây này về, không phải là muốn tái diễn chuyện Đăng Châu. Nương nương nghĩ xem, vải tươi thế này cất giữ cùng lắm cũng được 3 ngày, ngày đầu thực đẹp vô cùng, ngày thứ 2 vị đã giảm 3 phần, ngày thứ 3 mà ăn thì chẳng còn hương vị, nếu muốn người phương Bắc được ăn mỹ vị này còn cách nào khác ngoài cách mang cả cây tới. Địch nhân kiệt nói xong liền tới bàn cầm mai ngân tệ của Ngụy Trưng nhét vào lòng, nói. Mai ngân tệ này ở lĩnh Nam có thể mua được hơn vạn cân chuối. Ngụy đại phu ăn một quả chuối đã tình nguyện trả một mai. Góc truyện audio.com Ngân tệ cũng nói rõ chỗ cao minh của gia sư, chỉ cần mang được chuối lên phương Bắc nó liền đáng giá ngần này tiền. Trưởng tôn thấy địch nhân kiệt nhét tiền vào lòng như không thì thầm chửi, quả nhiên hắn và sư phụ hắn cá mè một lứa, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, sau này muốn giáo huấn hai thầy trò này thật không dễ. Nhưng cũng phải công nhận, có thể kết hợp hai vấn đề tưởng như đối lập là quốc kế dân sinh và sinh hoạt xa hoa lại với nhau, cũng thật là một loại bản lĩnh. Hứa Kính Tông cầm một quả chuối nói. Trong các loại hàng hóa chủ yếu của lĩnh Nam, chuối khô cũng là thứ ngon, vị rất tốt, đã là thượng phẩm phú quý Trường An đãi khác. Nhưng so với chuối tươi thì vẫn khác một trời một đất. Nếu ở Trường An cũng có bán chuối tươi thì dù đắt chút vi thần cũng nguyện ý mua về thử tiên vị. Ngụy Trưng cười khổ, Vân Diệp làm việc từ trước tới giờ lúc nào cũng khiến người có cảm giác sai trái, khiến kẻ sĩ ghét bỏ, nhưng nếu lấy luật đại đường mà xét thì y lại chẳng làm sai điều gì. Nếu Vân Diệp nói huân quý đại đường phải học cách tiêu tiền, vậy thì làn gió xa xỉ tất nhiên sẽ thổi khắp Trường An. Cũng không biết y dùng thủ đoạn gì, mà có thể khiến huân quý phải móc hầu bao trước giờ giấu kỹ. Lý Nhị rất địch nhân kiệt, người trẻ tuổi này làm hắn như thấy được thời niên thiếu của Vân Diệp. Tự tin, kính cẩn, có tài uyên bác lại khiêm nhường. Lòng dạ đệ tử Vân Diệp tất nhiên cũng không quá rộng rãi, luôn có chút không phóng khoáng, có điều có thần tử như vậy là được rồi, người thập toàn thập mỹ không phải thánh nhân thì là gian hùng, nếu quả xuất hiện, Lý Nhị hắn chưa chắc dám dùng. Đại đế ngược dòng Trường Giang, buồm to năm mặt hứng đầy gió, tốc độ thuyền rất nhanh, thanh thức theo sát phía sau, công chúa thì đi cuối hạm đội, tựa hồ muốn tránh xa bọn họ. Vân Diệp cũng chẳng để tâm tư vào đống củi đại đế y giờ còn có 5 con mèo phàm ăn cần nuôi. Tiểu hài tử ăn nhiều cua không tốt, đó là vật đại hàn, đả thương tỳ vị. Vân Thọ vừa thịt một con cỡ miệng bát giờ theo sau phụ thân chờ ăn cơm lam, gạo ngũ sắc lèn chặt vào ống trúc, đậy nắp rồi đun trong nước sôi, đến lúc chín thì lấy đũa cắm vào ống trúc rồi bổ ra, lập tức có ngay một gậy cơm ngũ sắc. Nhân lúc còn nóng vẩy chút đường, cho 5 đứa chia nhau, lão nãi nãi cũng có phần. Vân Thọ chảy nước miếng vẫn đi mời một vòng, mẫu thân, nhị nương, tam nương, cô đều không ăn, tiểu vũ tỷ tỷ cũng không ăn. Thấy đường bên ngoài sắp tan thành nước, Vân Thọ không khách khí nữa, há to miệng đớp một phát. Vân Mộ thấy ca ca ăn mà phát thèm, liền lấy của mình ra cắn liền 2 phát rồi đưa cho ca ca, Vân Thọ không ngại nhận lấy ăn nốt. 2 phụ tử đều dẻo miệng, nữ nhân chúng ta khổ cực kiến thức không bằng nam nhân thì cũng thôi, nhưng cơm nước lại không bằng nam nhân là thế quái nào. Nà Nhật Mộ Linh Đăng, 2 người các ngươi sau này phải chịu khó học một chút, đừng đường hầu tức cả ngày chui trong bếp, khiến cả Trường An cười ầm. Nà Nhật Mộ đang ăn cua bất mãn lẩm bẩm, Linh Đăng thì đồng ý ngay, có điều để làm một bữa khiến Vân Diệp thích rất khó, bởi vì phu quân hôm nay nói, sau này cơm nước trong nhà không phải mỹ vị thì không ăn. Ăn no xong, Vân Diệp dẫn theo 5 đứa nhỏ lên bong thuyền, Vân Hương nhỏ nhất cũng đã 3 tuổi, giờ đã đi vững trên thuyền, Vân Lộ chẳng biết sao lại có vẻ nhát gan, Tân Nguyệt dặn nó đi đâu cũng phải bám vạt áo phụ. Gocchuyenaudio.com Thân cho chắc, Vân Hoan lại không thèm để ý tự chơi với con rùa đen buộc dây rất vui vẻ, mặc dù rất thích đại cẩu của tỷ tỷ, nhưng Vượng Tài không thích hắn, dù không cắn hắn nhưng chỉ cần hắn đến gần là đánh giấm tùm lum, đã rất nhiều lần như vậy rồi. Cha, mẫu thân của Lý Tượng, cả mẫu thân của Yên Dung cũng bị nhốt, sao cha không nhốt luôn nhị nương lại? Nhị nương lúc nào cũng bóp mặt con, lại còn cắn nữa. Vân Thọ rất không thích cách thân mật của Na Nhật Mộ rất muốn có con trai, nhưng mấy năm nay vẫn không được, khiến nàng rất buồn chán. Tân Nguyệt và Lý An Lan thì mỗi người sinh được 2 cu, Linh Đăng vào sau cũng có 1 mà nàng chỉ có Vân Mộ cho nên rất không cam lòng. Trong các thê tử, Vân Diệp thật ra để ý Na Nhật Mộ nhất. Không chỉ vì xinh đẹp nhất mà chỉ cần y thấy bóng lưng của nàng, y lại nhớ tới tiếng hát trong đêm thảo nguyên đầy tuyết kia. Cùng nhau trải qua sinh tử nên tình cảm rất khác, nhưng chuyện hài tử không phải cứ cố mà được, còn phải trông vào lão thiên có vừa lòng hay không. Giờ trong nhà Na Nhật Mộ thích nhất 3 nam hài tử, nhất là Vân Thọ, nàng cho rằng chỉ cần dính vía của nó là có thể sinh được con trai, cho nên chỉ cần túm được Vân Thọ là liền bóp mặt còn cắn một cái, nàng muốn con trai đến phát điên rồi. Nhi tử, không phải nhị nương cắn con, mà đang yêu con đấy thôi. Còn mẫu thân của Tượng Nhi và Yên Dung bị nhốt là do phụ thân chúng không tốt. Yên Dung là tiểu thê tử của con cần chiếu cố nàng một chút. Lần tới đi thăm mẫu thân Yên Dung thì quang minh chính đại, không cần để ý quy củ kia. Vì quy củ mà nhân luân cũng không cần là ra làm sao. Nói xong những thứ này, thấy mặt Vân Thọ vẫn thộn ra, Vân Diệp liền ngồi xuống nắm vai nhi tử nói. Quan hệ thân thiết nhất trên đời này chính là phụ mẫu thê nhi, cha cho rằng vì những người này chúng ta có thể tha thứ tất cả những sai lầm của họ. Sư phụ con hẳn cũng không dạy con vì đại nghĩa diệt thân, nhớ đấy, bất kể vì cái gì, lấy người nhà làm tiền đổ bạc đều là ngu xuẩn, bởi vì nếu như thua sẽ chẳng còn cái gì. Một người hoàn chỉnh phải xuất phát từ một nhà hoàn chỉnh. Cha, nếu như có người muốn mang các mẫu thân đi thì phải làm sao? Vân Hầu ngẩng đầu không chớp mắt hỏi phụ thân, tao ngộ của Lý Tượng và Yên Dung khiến nó suy nghĩ rất nhiều. Vậy thì cứu ra, hoàng đế cũng không ngăn được rồi chạy thật xa. Nếu như hoàng đế không tha thứ, cha sẽ chuẩn bị cho chúng ta một chiếc thuyền lớn, chúng ta mang theo nãi nãi, nhị nương, tam nương, đệ đệ, muội muội đi xa không bao giờ trở lại nữa. Nhưng nhà phải làm sao bây giờ? Nãi nãi vẫn muốn con trông coi. Không cần, so với mẫu thân con thì nhà có đáng là gì? Chúng ta trên biển, biển chính là nhà của chúng ta, về phần đất liền con muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Người Vân gia chúng ta trọng người khinh đất, đừng bao giờ học những kẻ ngu xuẩn ở Trường An, lúc nào cũng tử thủ chút đất đai không dám buông tay. Cứ đắc tội một người lại đẩy một người nhà đi gánh tội thay. Nhưng thời gian lâu thì lấy đâu người mà đẩy, lúc đó đất đai cũng thuộc về người ta. Đất đai nhà chúng ta nếu không trả giá đắt thì không bao giờ có, khiến bọn chúng mất nhiều hơn được. Nhưng đất đai dù có mất chúng ta lại tìm chỗ khác là được. Cách chương.